Bạch Hiểu Nguyệt nhìn đồng hồ mới hốt hoảng, chẳng phải là tại ly cà phê kia kéo dài thời gian của cô sao? Nếu không lo lắng cho anh, không lo chuyện bao đồng của anh, cô có thể trễ được hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt ăn nhanh, mắt thấy anh đứng dậy liền đứng dậy theo anh bỏ giữa cả nửa miếng trứng và nửa cốc sữa chảy. Vân Thiên Lâm nhìn hành động của cô nhíu mày có chút không hài lòng ra lệnh. Ngồi xuống, ăn hết, anh có chút việc phải lên thư phòng. Bạch Hiểu Nguyệt cứ tưởng anh bỏ cô lại cho nên mới vội vã như vậy, nghe anh nói thế quay trở lại ăn hết miếng cuối cùng. Cũng đúng lúc đó, Vân Thiên Lâm từ trên lầu đi xuống, Bạch Hiểu Nguyệt nói. Đi thôi, không làm trễ giờ của anh. Vân Thiên Lâm mỉm cười sóng bước cùng với Bạch Hiểu Nguyệt đi xuống ga ra xe. Đến một đoạn ở cửa, Bạch Hiểu Nguyệt dừng lại ở, mày nhíu lại như suy nghĩ gì đó. Vân Thiên Lâm cũng đứng yên theo nhìn cô nói. Sao vậy? Bạch Hiểu Nguyệt thở phào tò mò, lắc lắc cánh tay anh hỏi. Anh còn không mau khai. Vân Thiên Lâm bắt đầu cảm thấy cô nóng lòng, cũng không vội từ tốn giảng giải, chỉ bảo làm cách nào đơn giản nhất không tốn sức nhất nhưng cũng đủ để làm đối phương tức đến muốn hộc máu. Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh nói mà không ngừng ngưỡng mộ anh, không phải anh là tổng giám đốc của một công ty lớn tại sao lại quá dành mấy chiếu của chị em phụ nữ như vậy. Có điều cô cảm thấy vô cùng ấm áp, điều đó chứng tỏ anh có quan tâm đến cô. Xe dừng lại trước công ty, Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ tạm biệt anh. Vân Thiên Lâm cũng vẫy tay chào cô hẹn chiều gặp lại. Đúng lúc đó, Bạch Vân Khế cũng xuất hiện ở trước công ty thì bắt gặp Bạch Hiểu Nguyệt bước xuống từ một chiếc Range Rover. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Khê nheo mắt, Bạch Hiểu Nguyệt chưa có nhắc cho cô biết làm chuyện xấu thì nên giấu kỹ một chút, làm sao lại giữ thanh thiên Bạch Nhật lại đường đường chính chính cho người ta biết cô được bao nuôi. Chính thức vào giờ là việc, Bạch Vân Khế cố ý gọi Bạch Hiểu Nguyệt đến phòng làm việc của mình nhằm gây khó dễ cho cô. Nếu như Bạch Vân Khế không nhân cơ hội này để chỉnh Bạch Hiểu Nguyệt thì Bạch Vân Khê sẽ không còn là Bạch Vân Khê trong truyền kỳ. Bạch Hiểu Nguyệt biết thế nào Bạch Vân Khê sẽ không đơn thuần vì công việc mà gọi cô đến chỉ dẫn. Cô nhớ tới lời của Vân Thiện Lâm lúc sáng chỉ bảo, liền đi pha một cốc cà phê có bỏ thêm một chút mù tạt. Lúc làm việc này, Bạch Hiểu Nguyệt thầm cầu nguyện. Bạch Vân Khê cho cô cay đến chết, cái này là tự cô chốc họa vào thân chứ không phải lỗi tại tôi. Nếu cô không đụng tới tôi trước thì tôi cũng chẳng làm gì cô. Cách chương.